Hắn mặc dù chỉ là huyền giả đê giai, nhưng Lăng Tinh thân là huyền giả cao giai quả thật không phải đối thủ của hắn, chỉ có đạt tới huyền sĩ giai mới có thể tạo thành uy hiếp với hắn. Cho nên, hắn cũng không phải chỉ nói được miệng, ngươi rất tốt, ngươi đã thành công chọc giận ta rồi, xem chiêu. Lăng Tinh giận đến đổ hai mắt, một tay đưa ra sau lưng, trường kiếm ra khỏi vỏ. Thanh mang chạm, trường kiếm vung vẩy, thanh mang hiện ra, một đạo sát khí đầm đặc cuốn về phía Lăng Tiếu. Lăng Tiếu đối mặt với chiêu này, sắc mặt khẽ biến thành ngưng lại chọc dưới chân không chút do dự, bước ra vân tung mị ảnh. Thân ảnh Lăng Tiếu lưu lại tại chỗ bị một kiếm phá vỡ. Đám đệ tử Lăng gia dưới đài một hồi kinh hô, đều cho rằng Lăng Tiếu bị giết chết tại chỗ rồi. Không đúng, hắn ở sau lưng Lăng Tinh. Lăng Khuông ánh mắt nhảy lên, lập tức thở nhẹ nói. Quả nhiên, Lăng Tiếu ỷ vào ưu thế thân pháp tránh thoát một kiếm, cùng lúc hắn bắt đầu sử dụng vũ khí cự long kiếm hiện. Trọng kiếm vô ảnh, mấy đạo bóng kiếm, bay nhanh chém tới sau lưng Lăng Tinh, nếu như bị chém trúng thì thương thế sẽ không hề nhẹ. Một chiêu này đúng là một thứ đao chiêu lúc Lăng Tiếu quan sát trận đầu Lăng Hổ đấu với Lăng Quang đã dùng ra, Lăng Tiếu cảm thấy một chiêu này thích hợp dùng với kiếm hơn. Lăng Tinh cũng rất cao minh, lập tức quay người lại, trong tay vẽ ra một vòng kiếm phòng ngự, đỡ lấy kiếm quang mà Lăng Tiếu đâm tới. Đinh đương, trường kiếm đụng nhau, âm vang khắp, cốc truyện audio.com, nơi, cách chương.